Xích Tâm Tuần Thiên, chương 660, đợi nó tới, xem nó như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại chỗ ba người cũng đều không hiểu Diệp Lăng Tiêu nói đến vô tâm duyên phận là cái gì. Diệp Lăng Tiêu quả thật phí rất lớn thời gian mới được biết Vân Đỉnh Tiên Cung. Vô tâm duyên phận, lời tiên tri, mới luôn luôn cố ý đem Diệp Thanh Vũ hướng cái kia thích hợp phương hướng dẫn dắt. Tựa như hắn rất sớm bắt đầu liền bồi dưỡng Diệp Thanh Vũ hướng Vân Triện Thần Thông phương hướng áp sát. Thần thông quả mặc dù 33 năm sẽ có một viên, nhưng không là tất cả mọi người có thể ăn vào Vân Triện. Vô tâm duyên phận, lời tiên tri, Đấu Miễn, Vân Du Ông bọn họ cũng không biết. Thậm chí Đấu Miễn thu phục Linh Không Điện, Vân Du Ông mọi cách chủ tính, vốn là đều là hướng về phía Vân Đỉnh Tiên Cung tới, có thể nói hết sức. Có tâm, Diệp Thanh Vũ chính mình mặc dù vô tâm, lại toàn bộ hành trình quán triệt Diệp Lăng Tiêu. Cố ý, duy chỉ có tại Khương Vọng, trước đó căn bản không biết Vân Đỉnh Tiên Cung là cái gì, vốn là cũng chỉ là ý định giúp Diệp Thanh Vũ đoạt được thần thông quả. Được xem là xác thực, vô tâm, hoàn toàn phù hợp kia bốn chữ lời tiên tri. Ngươi khẩn trương như thế làm cái gì? Chẳng lẽ ta Diệp Lăng Tiêu còn có thể đoạt vật của ngươi sao? Diệp Lăng Tiêu nhìn Khương Vọng. Nếu là phúc duyên của ngươi đến, ngươi là tốt rồi chịu đựng. Bất quá, cho ngươi mà nói, nó cũng chưa hẳn là phúc, này đương nhiên chưa chắc là phúc, người khác hoặc là không rõ, Diệp Lăng Tiêu lại là có thể hiểu rõ ràng. Vân Đỉnh Tiên Cung sở dĩ cầu một cái, vô tâm duyên phận, vừa vặn là bởi vì nó tự thân nhân quả quá nặng cho nên mới ngoài cầu vô cớ. Kia nhiều lần chuyển thế đón khách đồng tử, bản thân đã cùng Vân Đỉnh Tiên Cung dây dưa sâu đậm từ rễ trên liền vĩnh viễn không có khả năng thừa kế Vân Đỉnh Tiên Cung. Chỉ là chính bản thân hắn không biết mà thôi, cố gắng của hắn vĩnh viễn là phí công. Diệp Lăng Tiêu tự tin có thể thay nữ nhi gánh vác kia phần nhân quả cho nên mới vì Diệp Thanh Vũ mưu đồ Vân Đỉnh Tiên Cung. Đương này Vân Đỉnh Tiên Cung chủ nhân thành Khương Vọng, Vân Đỉnh Tiên Cung nhân quả liền cần chính hắn gánh vác. Cho nên Diệp Lăng Tiêu nói, chưa chắc là phúc. Chưa chắc là phúc, Khương Vọng lập tức nhạy bén hỏi han, nó có cái gì tai họa ngầm sao? Diệp Lăng Tiêu bật cười lớn, thời cơ vừa tới, phúc họa tự biết, hắn nhưng thật ra không câu chấp, chủ tính qua, bố trí qua cuối cùng nữ nhi bảo bối không có được Vân Đỉnh Tiên Cung, hắn cũng là cười một tiếng mà qua. Cha, Diệp Thanh Vũ sẵng giọng, chuyện trọng yếu như vậy ngươi cũng đừng đoán rồi. Diệp Lăng Tiêu chẳng qua là lắc đầu, không thể nói, không thể nói. Diệp Thanh Vũ thấy thế, liền biết là không chiếm được đáp án rồi. Từ nhỏ Diệp Lăng Tiêu đối với nàng đều là hữu cầu tất ứng, nhưng ở số rất ít cự tuyệt thời điểm, vô luận nàng như thế nào quấy đều vô dụng. Diệp Lăng Tiêu đã nói không thể nói, tất nhiên có nguyên nhân của hắn tại. Hoặc là nói ra ngược lại lại càng không tốt, vô luận là phúc hay họa, Khương Vọng không để cho Diệp Thanh Vũ tiếp tục hỗ trợ hỏi ý kiến, lên tiếng nói. Vậy thì đợi nó tới, xem nó như thế nào. Diệp Lăng Tiêu ha ha cười một tiếng, có khí phách, Diệp Thanh Vũ chú ý tới Khương Vọng ánh mắt không biết là vô tình hay hữu ý hướng Kỳ Xương Sơn mạch hai bên nhìn nhiều lần, trong lòng biết hắn đối Trang Quốc sự tình khó tránh khỏi có một ít để ý cho nên chủ động truyền hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cha, ngươi vừa mới nói Trang Ung hai nước quân đội tại rằng co, rốt cuộc là tình huống nào? Có thể đánh nhau sao? Kia dễ dàng như vậy đánh nhau. Diệp Lăng Tiêu đột nhiên liền trừng Khương Vọng liếc mắt một cái, mới tiếp tục cùng Nhã Nhặn theo sát tự mình nữ nhi nói ra. Là hai bên thợ săn, tại Kỳ Xương Sơn mạch bên trong săn thú thời điểm phát sinh tranh chấp nhất thời huyên náo lớn rồi, khơi ra mấy chục thợ săn đánh đấu. Ung quốc bên kia thợ săn bị thua thiệt, biên quân vì vậy nhúng tay, Trang quốc bên này cũng tùy theo điều động. Cuối cùng bất quá là cướp đoạt sản vật núi rừng chuyện nhỏ. Song phương đều rất khắc chế, không có ồ ạt tăng binh. Nhưng thật ra Trang quốc biên quân hiện tại dám cùng Ung quốc biên quân rằng co, ngược lại quả thật khiến người ngoài ý, Trang Cao Tiện cùng Đỗ Như Hối đều rất giỏi. Khương Vọng bị trừng được không giải thích được nhưng là không dám có ý kiến gì. Nhưng thật ra Diệp Lăng Tiêu đối Trang Cao Tiện Đỗ Như Hối tán thành, khiến hắn trong bụng có một ít phức tạp. Nguyên là như thế, Diệp Thanh Vũ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rõ. Đi thôi, trở về Lăng Tiêu các đi. Diệp Lăng Tiêu vung lên ống tay áo, mây tầng tại dưới chân tụ lại, lúc này mới nhân tiện nhìn Đấu Miễn liếc mắt một cái. Đấu gia tiểu tử cần phải đi ta Lăng Tiêu bí địa làm khách. Đương thời chân nhân có thể nhìn thấu hắn nguồn gốc lại quá mức bình thường. Đấu Miễn cũng không ngoài ý, vội vàng hành lễ nói. Làm phiền Diệp chân nhân xin hỏi, chẳng qua là Đấu Miễn còn phải đi về xử lý một ít chuyện mà lại lúc này mặt xám mày cho có nhiều bất tiện hay là ngày sau tiếp tục môn quấy giày. Diệp Lăng Tiêu cũng không ngần ngại, hắn chỉ là bởi vì nữ nhi được rồi tiềm lực vô cùng vân triện thần thông, tâm tình tốt mới thuận miệng cùng mời, bằng không đấu miễn gia thế cao hơn nữa quý, một cái tiểu bối cũng không đáng được hắn chào hỏi, cho nên lại đi xem Khương Vọng. Khương Vọng cũng nói, Diệp các chủ có thể cùng lệnh thiên kim đi về trước, Khương Vọng cũng có một ít chuyện muốn làm. Diệp Lăng Tiêu tầm mắt đi lòng vòng, liền biết bọn họ đại khái là phải xử lý tại Trì Vân Sơn bên trong tiến hành giao dịch. Nở nụ cười cũng không nói nhiều, dưới chân Du Mây liền chở hắn cùng Diệp Thanh Vũ phiêu nhiên bay xa. Du Vân phi được vừa nhanh lại ổn, mây ngoài cương phong phần phật nhưng ngay cả Diệp Thanh Vũ sợi tóc cũng không kích thích. Khương Vọng này người làm sao dạng? Dù mây bay nhanh chung, Diệp Lăng Tiêu đột nhiên hỏi. Khương đạo hữu tất nhiên cực ưu tú nhân vật, Diệp Thanh Vũ đáp trả một nửa, hồ nghi nói. Vì cái gì đột nhiên hỏi cái này? Diệp Lăng Tiêu cũng không nói khác, chỉ bỗng nhiên thở dài một câu. Khác cũng còn thành, chỉ tiếc trên vai của hắn quá nặng. Diệp Lăng Tiêu cha con sau khi rời đi, còn lại hai người riêng phần mình trầm mặc. Đấu miễn nhìn hai bên một chút, có một loại không hiểu buồn bã. Trì Vân Sơn sẽ không lại mở ra đúng không? Phải. Khương Vọng gật đầu, đồng thời ở trong lòng nói ra, trừ phi Vân Đỉnh Tiên Cung hồi phục. Đi thôi, đi Thành Quốc, Đấu Miễn thở dài nói. Diệp Chân Nhân nói thời gian đã qua rất nhiều ngày, cũng không biết bây giờ là mấy tháng mấy ngày. Hai người trực tiếp hướng Thành Quốc bay đi. Trên không trung trải qua chú tại Kỳ Xương Sơn Mạch phía Nam Trang Quốc biên quân lúc Khương Vọng còn đặc ý lưu ý một thoáng, đích xác là không có gì cường giả tồn tại, sĩ tốt số lượng cũng không nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa vặn là loại này phạm vi nhỏ tranh ngọn nguồn, dễ dàng thấy được các quốc gia lực mạnh. Hắn trước kia là Trang Quốc người, quá biết trước kia Trang Quốc có nhiều yếu thế. Liền không cần phải nói Tần Quốc công khai tại Trang Quốc địa bàn trên phục kích Tà Quang Liệt rồi. Trang Quốc đối mặt Ung Quốc thời điểm, tại biên cảnh phân tranh chung cũng luôn là chịu thiệt, bình thường là vô lý nhất định bồi tội, có lý cũng phải nhịn khí. Phong Lâm Thành phải dựa vào Kỳ Xương Sơn Mạch, đường xá trong trấn dân chúng, lại càng nhiều lấy săn bắn mà sống. Khương Vọng đối những chuyện này rõ ràng phi thường, bây giờ xem ra Trang Quốc đích xác là cường thế đã dày. Chẳng qua là kia đã từng nhất hy vọng điểm này Phong Lâm Thành bách tính môn, lại một cái cũng không cách nào xem cho tới hôm nay. Đấu Miễn hành sự phi thường dứt khoát, vừa đến ở vào Thành Quốc Linh Không Điện tông môn chú điện liền lập tức triệu tập thân tín, đem mình tương quan tài sản bán của cải lấy tiền mặt bán của cải lấy tiền mặt rời đi. Hơn nữa toàn bộ hành trình đều tại Khương Vọng trước mặt phát hiệu lệnh, rất hiểu tránh khỏi ngờ vực vô căn cứ. Khương Vọng kỳ thực cũng không quan tâm hắn có làm hay không tay chân, bởi vì căn bản mục đích liền không phải là vì Linh Không Điện. Đương nhiên, trên mặt thời gian còn cần làm được vị. Bằng không một khi khiến Đấu Miễn đối Vân Đỉnh Tiên Cung có mới ý nghĩ, khó tránh khỏi là phiền toái. Linh Không Điện cao tầng tạo thành, là một vị điện chủ, hai vị hộ pháp, năm vị trưởng lão. Trong đó hai cái hộ pháp đều là Đấu Miễn từ Sở Quốc mang tới thân tín, giúp hắn nắm trong tay Linh Không Điện cũng sẽ cùng theo hắn đi. Điện chủ còn lại là Đấu Miễn bản thân, nhưng thật ra năm vị trưởng lão đều là Linh Không Điện nguyên bản nguyên lão. Trung Cầm chính là ngũ trưởng lão một trong, chết ở Trì Vân Sơn. Về phần Đấu Miễn lúc trước điện chủ cùng hộ pháp, đương nhiên là sớm đã bị xử lý. Trong đại điện, Linh Không Điện bên trong có thể nói trên lời nói mọi người đến đông đủ, hai hộ pháp tứ trưởng lão tất cả đều tại chỗ, còn có đường chủ đà chủ các loại, chịu trách nhiệm các loại cụ thể sự vụ tu sĩ. Khương Vọng thoải mái ngồi ở điện chủ trên bảo tọa quan sát hắn muốn tiếp nhận thế lực. Đấu Miễn ngồi ở một bên, lên tiếng giới thiệu nói. Vị này Độc Cô Vô Địch đại nhân, sau này sẽ là Linh Không Điện điện chủ. Xưa nay trọng vị có đức người ở ta đương thoái vị khiến hiền. Trong điện nhất thời ồ lên, ghé tai thì thầm lên. Cách chương.